Vợ yêu con cưng của Tổng Tài. Chương 77, Góc Chuyện Audio.com 2177. Người hầu ngây ra một lúc, không biết anh đang giận chuyện gì, nên biết Tô Ngữ Phù tiểu thư là vị hôn thê của Long thiếu gia chứ. Tuy nhiên, cô vẫn đem đồ vật trên ghế sofa cất vào dương dự phòng của cô. Khi Tô Lạc Lạc về đến đại sảnh, không nhìn thấy quà nữa. Nếu không thì biết được đó là quà do Tô Ngữ Phù gửi đến thì sẽ không vui mất. Cô đúng là có chút hiếu kỳ ban nãy Long Dạ Tước nói chuyện như thế nào với Tô Ngữ Phù. Tô Ngữ Phù có phải khóc lóc nước mắt nước mũi tèm lem cầu xin anh ta tha thứ? Hay là anh ta căn bản là không hề trách cứ cô ta? Còn tặng cô ta một cái ôm nữa? Tô Lạc Lạc cảm thấy ở đây có chút ngột ngạt, lúc này cũng sắp 5 giờ rưỡi rồi. Cô nhìn một cặp bảo bối xinh đẹp từ ngoài bước vào. Kéo Tô Tiểu Hinh đến, nói, Tiểu Hinh à, buổi tối có muốn ăn một bữa thịnh soạn không? Muốn chứ ạ, được thôi. Vậy tối nay chúng ta chờ gì Hạ Thấm đến đón đi ăn nhé? Dạ, Tô Tiểu Hinh lập tức cười tươi hơn hoa. Vậy một lát con nói với ba con một tiếng, nói chúng ta sẽ ra ngoài. Tô Lạc Lạc nghĩ trong lòng. Con gái đi nói với anh ta chuyện này, có thể anh ta sẽ không cự tuyệt. Tô Tiểu Hinh lập tức tung tăng đi tìm ba, còn đôi mắt to của Tô Tiểu Sâm sáng rực lên, cũng đi theo. Tô Lạc Lạc ngồi trên ghế sofa, đợi tin vui của con gái. Cô đã chờ không được gửi tin nhắn cho Hạ Thấm trước. Tối nay tớ sẽ dẫn bọn trẻ cùng ăn cơm với cậu. Được chứ, đến đây nào, hoan nghênh mọi lúc. Cậu có thể đến chỗ bọn tớ không? Không có vấn đề gì. Tớ sẽ đến ngay. Tô Lạc Lạc có một người bạn tốt như thế. Cảm thấy cuộc đời này cũng xứng đáng rồi. Cả đầu cô bây giờ chỉ có cảnh tượng ngồi trong quán ăn buffet. Cùng với hai nhóc con. Ăn bữa ăn mỹ vị thịnh soạn. Lúc này, Tô Tiểu Hinh chạy ra từ hướng thư phòng. Giọng non nớt kêu lớn. Mami, mami, ba đồng ý rồi, ba đồng ý chúng ta đi ăn bữa thịnh soạn. Tâm trạng Tô Lạc Lạc lập tức vui vẻ hẳn. Thật sao, ba đồng ý thật sao? Dạ, ba nói, được, con đi tìm anh hai con. Mami lên lầu thay bộ đồ rồi xuống ngay. Tô Lạc Lạc ra cửa, nói gì thì cũng phải ăn diện một chút mới được. Khi đứng trước tủ quần áo, lần này cô về đây không đem nhiều đồ. Đa số vẫn ở nước ngoài. Tuy nhiên, nhà trọ ở nước ngoài cô lại ký hợp đồng tiếp tục thuê 3 năm rồi. Nên cô cũng không cần lo. Dù sao tiền cũng không lấy lại được. Cô để phòng chống vậy. Đợi sau này ở trong nước thực sự không ở được rồi. Cô sẽ dẫn các con quay về nước đó sinh sống. Tô Lạc Lạc lấy một cái áo thun trắng. Phối với một chiếc quần jean ngắn. Mái tóc dài đến eo mềm mại thẳng mượt. Khuôn mặt trắng trẻo đầy đặn, Tô Lạc Lạc vẽ lông mày, lại tô chút son môi, càng hiện rõ sự thanh thoát nhưng quyến rũ của cô. Đứng trước gương ngắm bản thân một chút, cô cười mỉm chi, đẹp rồi. Tô Lạc Lạc dọn dẹp một chút, rồi đeo ba lô nhỏ màu đen đi xuống lầu. Trong đại sảnh, trên ghế sofa màu xám, Long Dạ Tước ngồi ở đó. Trong lòng anh, Tô Tiểu Hinh đang ôm cổ anh. Cùng anh chơi đùa, Tô Tiểu Sâm ngồi bên cạnh chơi iPad. Tô Lạc Lạc khá ngạc nhiên, Long Dạ Tước lại đồng ý cho cô dẫn bọn trẻ ra ngoài. Tuy nhiên, đối với cô thì đây là chuyện tốt. Được rồi, đừng chơi nữa, chúng ta đi thôi. Tô Lạc Lạc nhìn hai nhóc con nói. Tô Tiểu Hinh lập tức hôn ba một cái. Ba à, chúng ta đi thôi. Tim Tô Lạc Lạc thắt lại, nghi là cô có một cảm giác rất đáng sợ. Cô nhìn về phía ghế sofa, người đàn ông bế con gái đứng dậy, tim cô đập nhanh vài nhịp, trời đất, không lẽ anh ta cũng cùng đi ăn bữa thịnh soạn, con gái rốt cuộc nói với anh ta như thế nào vậy? Cái đó, Tiểu Hinh à, một lát chúng ta sẽ cùng đi ăn món ngon với dì Hạ Thấm. Tô Lạc Lạc chỉ có thể nhìn con gái dò thám, Tô Tiểu Sâm ở bên cạnh cười nói. Mami, mami nhanh chóng cùng dì Hạ Thấm hẹn lần ăn sau đi vậy. Bữa hôm nay ba sẽ mời. Cái gì, Tô Lạc Lạc như sét đánh ngang tai. Trời đất, đúng là ăn hiếp mami mà. cô rõ ràng nói cho hai đứa nhỏ cùng cô đi ăn với Hạ Thấm mà. Sao lại biến thành tên Long Dạ Tước này mời ăn rồi vậy? Tô Lạc Lạc lập tức cười nịnh hót nhìn về phía người đàn ông đang bế con gái đi ra ngoài nói. Này, nếu anh bận thì một mình tôi dẫn các con đi ăn là được rồi. Không bận, anh ta lạnh lùng buông ra một câu. Tô Tiểu Sâm cười tủm tỉm nhìn Mami khó xử. Kéo tay cô, Mami, chúng ta đi thôi. Tiểu Hinh vừa nãy nói thế nào với ba thế? Tô Lạc Lạc nhỏ tiếng hỏi con trai. Tiểu Hinh nói, ba à, chúng ta đi ăn bữa thịnh soạn đi. Sau đó, ba nói được thôi. Tô Tiểu Sâm đem nguyên gốc câu nói của em gái kể lại cho Mami nghe. Tô Lạc Lạc quả nhiên muốn xỉu. Cô không nên kêu con gái đi nói. Cô nên kêu con trai đi nói mới đúng. Tô Lạc Lạc vội nhìn con trai nói. Mami đã nhắn tin cho dì Hạ Thấm rồi. Dì ấy cũng đang trên đường đến đón chúng ta rồi. Tô Lạc Lạc lại cầm điện thoại lên nhắn cho Hạ Thấm một cái tin. Nói hôm nay không ăn được rồi. Đổi sang ngày mai, vừa may Hạ Thấm chưa ra cửa, nên trả lời không có vấn đề gì. Lúc này, Tô Tiểu Hinh đã đứng trước xe sang, nhìn về phía Mami và anh hai đi chậm chạp. Vẫy tay, Mami, anh hai, nhanh lên nào. Tô Lạc Lạc nhìn khuôn mặt hồng hào dễ thương của con gái. Khóc không ra nước mắt, nếu cùng Long Dạ Tước ăn bữa thịnh soạn, vậy có thể sẽ không có gì vui vẻ rồi. Trong chiếc xe này, ở ghế sau có gắn hai cái ghế nhi đồng. Tô Lạc Lạc chỉ có thể kéo cửa ghế lái phụ ngồi vào đó. Long Dạ Tước lái xe chậm chậm ra khỏi cửa lớn của biệt thự. Tô Lạc Lạc vốn muốn hỏi đi đâu ăn, nhưng nghĩ đến địa điểm mà Long Dạ Tước sắp xếp chắc chắn không phải là chỗ bình dân. Thế nên cô cũng im miệng không hỏi nữa. Phía sau, hai nhóc con đang nói chuyện. Tô Lạc Lạc thỉnh thoảng lại chen vào vài câu. Xe của Long Dạ Tước chạy vào con đường vừa lên đèn. Long Dạ Tước cũng không chọn nơi quá xa. Ở khu vực kế bên khu biệt thự đã có vài nhà hàng sang trọng lại cao cấp. Long Dạ Tước dừng tại bãi đậu xe của một nhà hàng. Tô Lạc Lạc quay đầu nhìn cửa ngoài đầy khí chất của nhà hàng. Cô nghĩ thầm, giá một bữa ăn ở đây chắc chắn không rẻ. Long Dạ Tước bế con gái ngồi trên ghế nhi đồng xuống. Vòng tay rắn chắc dường như đã trở thành ghế ngồi độc quyền của Tô Tiểu Hinh rồi. Ở điểm này, Tô Tiểu Sâm rất hiểu chuyện, không giành với em gái. Trong lòng cậu thì thành viên nhỏ tuổi nhất trong nhà là em gái. Cả cậu cũng muốn chăm sóc em gái nữa kia mà. Tô Tiểu Hinh ôm chặt cổ của ba, ngồi trên khuỷu tay của ba. Đôi mắt to đầy mong chờ bữa ăn tối nay. Tiểu Hinh, không nên lúc nào cũng đòi bế như thế. Xuống đi bộ đi nào. Tô Lạc Lạc cảm thấy con gái hơi nũng. Mà cũng chỉ có anh ta lúc nào cũng chiều con bé. Ngày trước, cô vốn huấn luyện nhóc con phải độc lập. Con không muốn, con muốn ba bế. Nói xong, hai cánh tay ngắn của Tô Tiểu Hinh lại ôm chặt lấy cổ Long Dạ Tước. Đắc ý nháy mắt với Tô Lạc Lạc. Long Dạ Tước bế nhóc con đi rồi. Tô Lạc Lạc mới giận dỗi hít một hơi dài. Anh ta không sợ con gái bị chiều đến hư mất à, ngồi vào ghế. Bắt đầu chọn món, đây là nhà hàng cao cấp 4 sao. Tô Lạc Lạc gọi một phần bò bít tết, nhìn thấy giá, xót ruột, hơn nữa, các món ăn vặt ở đây cũng mắc kinh. Xem thêm, khách trương,